Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Đình Soạn, để chúng ta đến với câu chuyện Mẹ Gà Con Chồng của tác giả Khả Hân. Thưa quý vị, hôm nay tôi cũng hơi mất tiếng một chút, thành thử là có thể giọng đọc nó không được như mọi khi. Rất mong quý vị thông cảm. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Mẹ Gà Con Chồng, tác giả Khả Hân, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng reo hò vang dậy trên bàn nhậu. Người vừa làm thủ lĩnh của dàn hợp xướng này là ông Cảnh. Ông cũng là chủ của căn nhà nơi diễn ra cuộc nhậu này. Xung quanh những ánh mắt hướng về ông, thân tình có, ngưỡng mộ có, xu nịnh cũng có. Không phải thôi, ông Cảnh là một trong những người giàu nhất ở xã này. Ngoài việc của cải nhiều ra thì ông còn quen biết rất nhiều với cánh quan chức, cho nên tiếng nói của ông cũng có trọng lượng. Nhiều khi ai có việc rắc rối, chỉ cần ông đứng ra nói một tiếng thì 9 bỏ làm 10, mâu thuẫn được hóa giải trong tức khắc. Ông Cảnh có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Thương đứa con gái lớn của ông từ nhỏ đã theo người vợ trước ra nước ngoài sinh sống. Người tiếp theo là ánh con gái thứ, cô năm nay đang 23 tuổi. Cô bé từ bé được ông chi tiền cho ăn học nhiều nơi, nhưng vì không có khiếu thông nghiệp học vấn, lại ưa may vá thêu thùa, cho nên lên lớp 10 anh đã nghỉ học ở nhà học thêu tay. Trong nhà tràn ngập toàn những bức tranh thêu của cô. Tuy nhiên, người nhận được sự quan tâm lớn nhất lúc này của ông Cảnh là thằng cu Lâm, cậu út con quý tử của ông. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ đầu, thường theo mẹ ánh theo cha, ông Cảnh đi thêm một bước nữa. Bà Diệp, người vợ sau, lại xuất thân trong một gia đình danh giá, cho nên sự nghiệp của ông từ đó phất lên như là diều gặp gió vậy. Chỉ có điều hai người hiếm muộn. Để có được Lâm thì ông và bà Diệp phải đi khắp tất cả chùa chiền trên cả nước để cầu tự. Cứ may mà hơn 5 năm trước, trời cũng rồi lòng thương cho bà đậu thai rồi sinh ra thằng cu Lâm. Thế là cu nghiễm nhiên trở thành cục vàng của cả nhà. Trở lại với thực tài sau vài đi rượu thì một người liền thì thầm nói với ông Cường. Anh Cường này, anh xem thế nào chứ em thấy là con ánh nó cũng lớn. Nếu anh không lo cưới chồng cho nó để quá lứa lứa thì cũng tội. Ông Cảnh nghe vậy thì bật cười nói. Các ông chớ lo, tôi thấy nó còn trẻ chán. Thế nhưng mà cũng có mối hỏi rồi đấy. Tất nhiên rồi, với gia cảnh của anh mà nhan sắc xinh đẹp của con bé, tôi sợ còn nhiều mối quá chọn không có hết. Trước lời nịnh đầm này thì ông Cảnh khoái chí, bởi trong cuộc đời của ông, việc khiến cho ông thích thú nhất là nghe lời người khác khen ngợi, ca tụng mình. Còn lúc ấy ánh ngờ diếp bếp bưng lên mấy đĩa mồi. Công chuyện này tuy đã có người ở lo liệu, thế nhưng cô vẫn này thích tự động chân động tay. Người đàn ông lúc nãy nhìn thấy cô thì liền nói. Anh con, lại đây chú hỏi. Dạ vâng, là sao hả? Con có người yêu chưa? Trời đất ơi, con đâu có người yêu. Bố con mà biết bố con đánh chết đấy. Còn lớn rồi, yêu đương là chuyện bình thường. Nếu chưa có thì sẵn dịp đây á, chú có hỏi cưới cho con trai của chú có được không hả? Khi cậu nói trong lúc men say này, tôi biết có thể nó là một câu nói đùa, nhưng ông Cảnh lập tức gắt. Ông nói cái gì đây? Ông nói lại tôi nghe xem nào. Dạ không có gì anh Cảnh, em chỉ đùa cho con bé thôi. Thế thì được, chứ con gái tôi chỉ ít cũng phải lấy người nhà giàu ngang ngửa, chứ lấy con đông để có mà bốc đất mà ăn hả? Câu nói có phần quá đáng của ông Cảnh làm cho mặt của người đàn ông kia đỏ bừng lên. Nhưng do vai vế thấp kém cho nên ông chỉ biết cười trừ. Vâng, anh Cảnh nói chí phải, em biết mà. Cuộc nhậu lại tiếp tục diễn ra trong những tiếng cười và những lời chúc tụng từng bốc sáo sống. Tuy nhiên ngoài người đàn ông kia thì cũng còn một người hụt hẫng nữa không kém. Đó chính là Ánh. Mà nguồn gốc của cái sự hụt hẫng này chính là việc cô đã phải lòng một chàng trai trong làng. Tuy nhiên không may là người này lại chẳng có điều kiện, lại là trẻ mồ côi. Anh ta tên là Toàn, vừa tốt nghiệp đại học, xin về xã làm văn thư ở trong ủy ban. Hai người quen nhau vào hơn 3 tháng trước, khi đó Ánh lên xã đóng dấu mấy thứ giấy tờ. Vừa nhìn thấy Toàn cô đã xào xuyến bởi vẻ điển trai, cao giáo và nhất là nụ cười lộ cái răng khểnh của đối phương. Và Toàn có lẽ cũng để ý đến Ánh. Khi trước lúc cô ra về, anh có chạy ra ngỏ ý xin số điện thoại để làm quen. Từ hôm ấy trở đi, anh thường xuyên nhắn tin cho Toàn, cả hai nói đủ thứ chuyện, nhờ Toàn có biết thêm về những thứ mới lạ trên thành phố. Điều mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới, tình cảm cũng từ đó mà nảy sinh lúc nào không hay. 2 tuần trước, Toàn chính thức hẹn anh ra ngoài quán nước trên thị xã rồi ngỏ lời yêu. Tất nhiên là cô đồng ý ngay tấp lự. Cả hai còn dự định cuối tháng này thì anh sẽ đưa Toàn về nhà ra mắt với ông Cảnh. Ấy vậy mà bây giờ đây, qua câu nói đầy sự trịch thượng của bố mình, anh biết đoán mọi dự định của bản thân đều bị đổ vỡ. Nếu lỡ đưa Toàn về nghe thấy xuất thân của anh, ắt hẳn bố cô sẽ đánh cho một trận nhừ tử. Quá lo lắng, anh rời khỏi góc nhà chạy ào vào trong phòng trùm chăn rồi khóc tiếp. Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc mà ngay lúc này anh lại không hề muốn nghe máy một chút nào. Là số điện thoại của Toàn. Chắc anh không hề hay biết sóng gió đang ập tới mối quan hệ của hai người. Chừng tắt rồi lại kêu, Toàn gọi mãi cho đến cuộc thứ ba anh lúc này mới nhấc máy. Em có chuyện gì vậy sao không nghe máy? Mà giọng nói hết sức gấp gáp lo lắng vang lên. Em đây. Anh sụt sùi kể lại chuyện ở trong nhà của mình lúc nãy. Kể xong cô liền òa lên khóc. Anh ơi, chúng ta phải làm sao? Em sợ lắm. Em thực sự sợ. Chẳng lẽ chúng ta phải chia tay? Toàn ở đầu dây bên kia nhanh chóng trấn an người yêu. Đi em có thương anh không? Em có. Thế thì được rồi, chỉ cần chúng ta thương nhau thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Sắp tới anh lên trên thành phố xin việc, đó là một công ty liên doanh với nước ngoài lớn lắm, anh sẽ thành công sớm thôi, em hãy tin vào đời anh nhé. Nghe đến đây anh như tiếp thêm được sức mạnh vậy, cô liền gật đầu. Em biết rồi, em luôn ủng hộ anh. Thôi em đừng khóc nữa, phải mạnh mẽ lên, khóc nhiều thì bố biết chuyện đấy. Tạm thời mình cứ giấu đi, để thêm một thời gian nữa hãy tính, em thấy sao? Vâng, em cũng định vậy. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên làm cho anh giật mình, kèm theo đó là một giọng nói của bà Diệp. Anh con, làm gì trong đây thế? Mở cửa cho gì vào với? Anh lúc này liền thẳng thốt. Chết, em phải đi đây, nói chuyện với anh sau nha. Ờ, anh biết rồi. Anh cúp máy sau khi trườn hết đấm nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt của mình, cô mới mở cửa ra. Vợ chồng thấy ánh, bà Diệp đã hỏi. Con làm sao vậy? Dì gọi mãi không nghe à? Dạ con... Bà Diệp đưa tay đẩy cửa ra rồi bước hẳn vào bên trong. Nào, có chuyện gì không? Nói cho dì nghe. Con... Anh vẫn ấp úng cũng phải thôi. Từ ngày bà Diệp về làm vợ của ông Cảnh, cái danh xưng mẹ ghẻ là một thứ gì đó ám ảnh ánh lắm. Thời gian đầu thậm chí cô còn không dám nói chuyện hay là tâm sự gì với bà. Rồi khi đứa em cùng cha khác mẹ ra đời, sự xa cách của hai người càng rõ rệt hơn. Hiện tại đứng trước câu hỏi này, anh không biết là mình có nên nói ra hay không. Bà Diệm như hiểu được nỗi lòng này, bà đưa tay kéo anh ngồi xuống miệng thì thầm. Con nói đi, đừng có ngại gì. Thì dì biết dì không phải mẹ của con, thế nhưng dì vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi thứ với con. Nghe những lời này anh cũng xuôi xuôi. Và rồi cô kể lại chuyện mình quen Toàn cho bà Diệp. Nghe xong bà có chút sừng sốt, bởi trước đến giờ chưa khi nào bà nghe hay là anh có cử chỉ thân mật hay một mối quan hệ nào với người khác giới. Anh lúc này ấp úng. Dì Diệp, dì đừng nói chuyện này cho bố con. Con sợ bố con đánh con chết mất. Con yên tâm, dì không nói đâu. Với lại dì cũng không cấm cản chuyện tình yêu của con. Thật hả dì? Con lớn rồi mà, yêu ai là quyền của con. Ta với bố con đâu có ở với con cả đời đâu mà quyết định. Khỏi phải nói anh xúc động lắm. Lần đầu tiên cô cảm giác được tình cảm của người mà cô gọi là dì ghẻ. Anh ôm chầm lấy bà Diệp rồi thổn thức. Con cảm ơn dì. Con cảm ơn dì đã hiểu cho con. Có gì đâu. Bà Diệp vuốt mái tóc của anh. Một lát sau bà dắt cô ra ngoài để chuẩn bị bữa cơm. Lúc này trên bàn nhậu ông Cảnh đang hào hứng với những câu chuyện của mình. Sáng sớm tỉnh mờ khi mà mọi người trong nhà ông Cảnh còn ngủ chưa dậy, thì bên ngoài cổng có một đám người tụ tập hò hét, vừa đập rầm rầm vào cánh cổng sắt. Trước sự ồn ào ấy, ông Cảnh thức giấc nhăn nhó nói. Mới sáng có chuyện gì thế không biết. Và rồi ông được một người giúp việc chạy vào báo tin. Đám người bên ngoài kia tự xưng là người đầu tư mua bất động sản của ông trên thị xã. Sợ họ nhận ra dự án ấy là một dự án ma, cho nên muốn đến để đòi tiền. Có chút bực dọc, ông Cảnh liền đầm nhầm. Mẹ nó chứ, có mấy đồng bạc đặt cọc mà làm như là cháy nhà không bằng đó. Thế là ông nhổm dậy khỏi giường ra đến nơi, đám người kia lại càng nhao nhao lên. Họ đồng thanh nói: ông Cảnh hãy trả tiền cho chúng tôi, ông Cảnh lừa đảo. Đứng giữa cánh cổng sắt, ông Cảnh chống tay: các người đến đây làm gì? Dự án mà ông bán cho chúng tôi đã trở thành dự án ma. Lên báo lên đài đây kia kìa, ông xem giải quyết đền bù đi. Không chỉ có tiền đặt cọc, còn phải cả đền cả hợp đồng. Dự án ma hả? Các người nói thật nực cười đó. Muốn trả cọc thì nói một tiếng, tôi sẵn sàng trả, hơi đâu mà dựng chuyện rồi kéo đến đây. Ông không tin sao? Vậy thì ông đọc đi. Vừa nói, người phụ nữ kia vừa ném xuống đất một tờ báo. Trong tên của tờ báo này thì có vẻ khá uy tín. Ông Cảnh cầm nó lên rồi nhắm mắt đọc. Để xem nào. Và rồi ông phải khựng lại, bởi đúng là thông tin dự án ông giao bán đã được đóng băng và điều tra sai phạm vì là dự án ma. Khỏi phải nói, ông giật nảy mình, vội chạy ngừng vào bên trong nhà lấy điện thoại ra để gọi cho những người chủ đầu tư. Thế nhưng cuộc gọi của ông không có ai nhấc máy. Thực ra thì ông cũng giống như đám người này. Ông bỏ tiền ra mua cả một nửa dự án rồi chia nhỏ ra bán lại cho họ. Đứng trước tiền bạc và danh tiếng bị tổn hại, ông gần như là phát điên. Thế nhưng cho dù có giải thích thế nào thì đám người kia vẫn không chịu rời đi. Họ còn đứng ngay phía trước rồi làm loạn cả lên. Sự rối ren vẫn còn chưa dừng lại ở đó. Khi gần trưa thì bà Diệp nhận được một cuộc điện thoại ở trên trường học của thằng Lâm báo tin việc nó chơi đùa với bạn cùng lớp rồi ngã. Nghe thấy như vậy, hai vợ chồng ông tức tốc chạy đi. Thằng Lâm trông thấy bố mẹ của nó thì càng được thề mà khóc to hơn. Chưa cần biết đúng sai, ông Cảnh hùng hồ lao tới mắng xa xả: con nào? Thằng nào làm con của tao ngã? Thoáng thấy ở hàng ghế đối diện có một bé trai khác đang ngồi uống sữa. Ông Cảnh nghĩ rằng đây là đứa đã làm cho con của mình ngã. Thế là ông liền lao tới, giằng lấy hộp sữa rồi quẳng luôn xuống đất. Chưa hết một cái tát như trời giáng được ông tát thẳng vào mặt của thằng bé kia. Khỏi phải nói, nó không ré lên. Mấy người giáo viên lúc này mới chạy ra ngăn. Cô giáo của thằng Lâm liền giải thích: anh Cảnh, anh đánh nhầm người rồi. Thằng bé này không phải đứa làm ngã thằng Cu Thiện đâu. Từng đầu ông Cảnh sức nguôi cơn giận của mình mà xin lỗi thằng bé vô tội. Thế nhưng không, ông chuyển sự tức giận sang phía cô giáo. Ông dùng tay đẩy cô ta một phát rồi nói: sao? Thôi là tôi chưa hỏi tội cô đấy nhé. Cô đừng có mà già mồm. Tại sao cô là giáo viên nó mà lại không biết trông giữ để nó té ngã? Cô có biết con tôi là ai không? Nó có mệnh hệ gì cô có bán nhà đi cô không đền nổi đâu biết chưa? Lúc này có thêm mấy người giáo viên khác vào, thằng Lâm đã nín. Thế nhưng đứa bé kia thì không. Nó càng lúc càng khóc to hơn. Thế chồng của mình người quá đáng cho nên bà bước tới toàn định can ngăn. Thế nhưng ngay chưa kịp thực hiện thì đã bị ông giơ tay gạt sang một bên. Ông cũng quay ra chỗ cô giáo kia, dùng cái giọng trịch thượng như ra lệnh cho kẻ ăn người ở trong nhà của mình vậy: cô lo dỗ cho thằng bé kia đi. Còn để việc này xảy ra nữa, tôi kiến nghị lên hiệu trường xem xét lại tư cách dạy học của cô đấy. Nói rồi hai vợ chồng dắt thằng Lâm ra về, nghỉ luôn mấy tiết học sau. Đợi cho bóng của ba người đi khỏi, cô giáo kia bất lực ngồi chụp xuống, tức đến phát khóc. Cô nói: ông là ai chứ? Tại sao lại có thể nói những lời như vậy? Thế cô giáo có vẻ không được bình tĩnh, một người đồng nghiệp liền can ngăn: thôi bỏ đi em, đừng có dại động vào cái tổ kiến lửa. Nhà họ quyền thế lắm, lần sau chú ý chút là được rồi. Về đến nhà, ông Cảnh ngồi phịch xuống bộ ghế gỗ sang trọng, đưa bàn tay lên xoa xoa trán của mình. Hôm nay là ngày gì mà đủ thứ chuyện nhất cả đầu, con Ánh đâu, pha cho bố một tách trà gừng. Thế nhưng không ai đáp lại lời của ông cả. Con Na, người giúp việc từ dưới bếp, chạy lên rồi thông báo: dạ thưa ông chủ, cô Ánh cô ấy ra ngoài có việc rồi. Ra ngoài hả? Ra ngoài nào? Trong nhà chưa có đủ việc hay sao mà nó còn đi chơi đàn đúng? Dạ tôi không biết, lúc nãy cô ấy nói đi ra ngoài mua chút đồ con gái, đi chắc được khoảng nửa giờ đồng hồ. Ông Cảnh lúc này nghiến răng trèo trèo. Cái con quỷ cái này, mày về đây mày chết với tao. Kiếm cớ đi ra ngoài đàn đúm chứ trong nhà thiếu cái gì mà mua. Vừa nói xong ánh về thật. Thế nhưng vừa mới dựng chân chống xe thì ông Cảnh đã từ trong nhà bước ra, tát vào mặt của cô mấy cái. Trong vắng ánh liền đỡ người. Bố, sao bố lại đánh con? Mày đi đâu? Mày ra ngoài xin phép tao không hả? Thế nhưng ông cũng nhanh chóng cường lại khi trông thấy trên tay của cô là một chiếc hộp đựng dầu gội, khăn giấy và túi băng vệ sinh. Đúng là toàn những thứ đồ của con gái thật. Anh bật khóc chạy thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Bà Diệm thích như vậy thì liền an ủi theo. Đứng bên ngoài ông Cảnh liếc một cái rồi nói. Còn việc cái, chẳng bao giờ chúng mày để tao được yên ổn một ngày mà. Nhắm mà không nổi nữa thì cút hết đi. Một lát sau bà Diệp từ trong phòng của anh bước ra, bà ngồi xuống thì thầm hỏi. Ông làm cái gì mà nóng thế? Thì chưa thấy ông làm thế với con bé bao giờ cả. Ông Cảnh thở dài kể về chuyện làm ăn gặp vấn đề. Thôi bỏ đi, chắc giờ tôi nóng quá nên không giữ được bình tĩnh thôi. Nói đến đây thì ông liền đứng lên đi thẳng về phòng của mình. Ở bên ngoài chốc chốc lại có tiếng kêu gọi tẩy chay, vạch mặt ông Cảnh lừa đảo. Trời gần về chiều, ông Cảnh từ trên ủy ban xã về. Ông lên để nhờ những mối quan hệ của mình xem thử có giúp lấy lại được tiền hay không. Thế nhưng nhìn gương mặt thiểu não lúc bước vào cầm thì cũng có thể đoán ra được kết quả. Không may đám người tụ tập lúc sáng đã rời đi, chứ không chắc ông sẽ phát điên đến mất. Ngồi trên bộ bàn ghế, ông lẩm bẩm suy tính đủ thứ chuyện. Và rồi đúng lúc này có tiếng chuông vang lên. Thế nhưng nhận ra không phải từ chiếc điện thoại của mình. Ông lẩm bẩm đảo mắt để tìm kiếm. Cuối cùng cũng phát hiện tiếng chuông bắt nguồn từ chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng của con gái. Kịch con này, điện thoại sao để lung tung vậy chứ? Ông vừa nhắm mắt nhìn vào màn hình. Toàn là ai? Vừa tự hỏi ông vừa nhấc máy. Alo? Thế nhưng khi giọng ông cất lên thì cuộc gọi ngay lập tức bị ngắt lại. Máu tò mò và đang nghi nổi lên, sát điện thoại của anh không cài mật khẩu, cho nên ông cứ như vậy mở lên xem. Và rồi trong tài khoản mạng xã hội của con gái, ông trông thấy những tin nhắn hết sức tình cảm mùi mẫn của cô gái với lại chàng trai tên Toàn kia. Chưa dừng lại ở đó, qua tấm ảnh đại diện, ông nhận ra đây chính là cái thằng làm văn thư trong ủy ban xã. Như hiểu ra điều gì, ông Cảnh đập mạnh vào cái bàn trước mặt. Có thể thấy cơn giận của ông đang lớn đến mức độ nào. Ông thét lên một tiếng làm cho cả thằng Lâm đang ngồi gần đó phải giật bắn mình òa khóc. Con đánh đâu? Ra đây tao hỏi chuyện. Từ dưới bếp ánh tất tả chạy lên. Dạ bố gọi con. Con đang phụ con Na nấu cơm. Mày với thằng Toàn có mối quan hệ thế nào? Nói thật tao còn biết đường để mà tính. Nghe đến đây ánh chết điếng nhưng cậu vẫn nói làng đi. Bố này không có gì đâu. Con chỉ là bạn anh ấy thôi, không có gì mà. Chưa kịp nói hết câu thì bà cái tấp liên tiếp từ ông Cảnh vang lên. Nó mạnh đến nỗi khiến tóc tai của cô rối bù. Rồi bật ngửa xuống sàn nhà. Ông Cảnh trừng mắt chỉ thẳng vào con gái rồi nói. Mày còn định ra mồm mà. Tao đọc hết rồi đó, tao thấy cả rồi. Mày muốn bôi cho chắc chấu vào mặt tao phải không? Cái thằng đó nó rút cuộc đã cho mày ăn thứ bùa mê thuốc lú gì hả? Tại sao mày lại thành ra như vậy? Anh muốn khóc lắm nhưng cô khóc không nổi vì nước mắt đã gần như cạn. Cứ như vậy đứa cặp mắt chân chối của mình nhìn bố. Khai màu, chúng mày quen nhau bao lâu đã làm gì chưa? Bọn con quen nhau trong sáng, bố đừng nói vậy. Gương mặt của ông Cảnh lúc này giãn ra được đôi chút. Ông cúi xuống nắm lấy tóc cô rồi giật ngược. Thế thì tốt, xem ra mày còn có chút trí khôn. Từ bây giờ tao cấm tiệt, hễ mà chúng mày ở đâu thì tao cho người đánh ở đó. Đừng có tưởng ta không dám làm gì. Giữa mày và danh tiếng của nhà này thì tao thà không có đứa con như mày còn hơn. Làm thân con gái phải biết nghe lời của cha mẹ. Ta cũng không để cho mày thiệt thòi thiếu thốn thứ gì cả. Sau này mày cũng sẽ lấy một thằng thiếu gia nhà giàu. Mày xem cả cái gầm trời này ai xứng như mày không? Anh không nói gì cả, cô đứng lên. Lúc này trông cô thật tội nghiệp, chẳng khác gì một pho tượng đá. Ông Cảnh vẫy tay mấy cái. Thôi đi vào trong rửa mặt đi. Đừng có đem cái bẩn mặt đưa đám mày ra đây. Tao tin mày sẽ biết nghe lời. Đừng có làm tao với dì Diệp của mày phải thất vọng. Có hiểu không hả? Anh không đáp nhưng cô vẫn gật đầu. Sau đó đi thẳng một mạch vào trong phòng. Bà Diệm lúc này mới từ trong phòng bước ra. Bà ngáp ngáp đưa cặp mắt ngái ngủ nhìn chồng. Là có chuyện gì nữa với ông? Bà nhìn đi, mẹ nó chứ, cái thứ con gái mất nết. Vừa nói ông Cảnh vừa chia chiếc điện thoại rồi kể mọi chuyện cho vợ nghe. Nghe xong bà Diệp sừng sốt, bởi bà đã cố gắng giấu chuyện này cho ánh. Ấy vậy mà bây giờ chỉ một phút bất cẩn, cậu bé đã tự khiến mình lâm vào thế khó. Đứng trước cửa phòng của ánh, bà Diệp cố gắng gọi thế nào, cô cũng không có chịu nghe. Bên trong ánh nấc lên từng chập, bởi cô biết được những lời đe dọa của ông Cảnh không phải là thứ để đùa giỡn. Cô sợ toàn bị quyền lực của cha của mình làm khó dễ. Cuối cùng suy nghĩ cả đêm thì anh mới đưa ra quyết định, đó là cô phải chia tay Toàn. Chỉ có như vậy thì cả hai mới được bình yên mà thôi. Nhưng mà sự thương yêu tình cảm của cô vẫn còn với anh rất nhiều. Nó khiến cho anh không thể cam tâm chia tay Toàn qua điện thoại được. Và cô biết anh cũng không đời nào đồng ý. Và rồi cơ hội của anh cũng đến. Hôm nay hai vợ chồng của ông Cảnh đưa nhau lên thị xã để giải quyết lùm xùm đất đai. Nghe đâu đi đến hôm sau mới về. Anh quyết định tranh thủ khoảng thời gian này để nói lời chia tay rõ ràng với Toàn. Đợi cho chiếc xe hơi của ông Cảnh đi ra khỏi nhà thì anh cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Cơ cũng còn dặn con Na, nếu ông chủ có gọi điện về thì đừng nói việc cô ra ngoài. Thấy cô chủ tội nghiệp quá nên con bé cũng gật đầu đồng ý. Như đã hẹn trước, anh đứng ngay bãi đất trống gần nông bò sữa để đợi người yêu. Kể từ khi có cái nông trại này thì người dân xung quanh ít qua lại lắm. Có chăng chỉ là mấy chuyến xe tải chở thức ăn, sữa và mấy thứ vật dụng linh tinh. Nhưng một ngày cùng lắm chỉ có 2-3 chuyến chạy qua mặt thôi. Đợi chừng nửa giờ thì Toàn cũng có mặt. Từ trên chiếc xe máy cà tàng kêu cành cạch, anh liền nhảy xuống. Đưa tay vuốt vuốt đống mồ hôi trên mặt của mình rồi cười tươi nói. Anh mới tranh thủ xong việc trên ủy ban. Em đợi có lâu không? Anh xin lỗi nhé. Lúc này anh vẫn không biết phải nói ra câu chia tay thế nào. Chỉ đành gượng cười một cái. Toàn dừng chiếc xe đạp vào trong góc rồi nắm lấy tay của người yêu. Bước sâu vào bãi đất để mà nói chuyện như mọi khi. Thế nhưng lần này anh không đi theo anh nữa. Cô cứ đứng ngoài người thử ra ở đó. Nhận ra sự khác lạ của người yêu, Toàn liền hỏi, em có chuyện gì vậy, trông em lạ lắm. Anh hít một nơi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhất có thể. Một lát sau cô lạnh lùng nói, chúng ta chia tay đi. Câu nói này của anh như sét đánh ngang tai. Anh phì cười đưa tay lên vuốt tóc của người yêu. Em đừng có đùa vậy không hay, anh tưởng thật đấy. Em không đùa đâu. Nhận ra sự nghiêm nghị trong mắt của người yêu, Toàn lúc này mới lo lắng, em sao vậy, tại sao lại muốn chia tay? Lúc này ánh mắt của Toàn đã rơm rớm nước mắt đỏ hoe lên. Trông thấy cái cảnh này thì anh cũng không kìm được lòng. Cơ bận khóc nức nở, vừa khóc vừa kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Toàn nghe. Càng nghe thì anh lại càng thích thương cho người yêu của mình. Toàn không thể ngờ được vì bảo vệ cho tình yêu của hai người, anh phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi như vậy. Những tưởng Toàn sẽ buông xuôi, thuận theo ý của người yêu. Thế nhưng không, anh nắm chặt tay của anh hơn từ tốn nói. Anh, nói cho anh nghe, em có thương anh không? Tất nhiên là có. Thì chúng ta bỏ trốn đi. Trời đất, trốn đi đâu? Anh sắp lên thành phố. Lúc trước anh có nói đấy, anh xin được việc mình bắt đầu một cuộc sống mới. Mức lương họ hứa trả cho anh tới 50 triệu đồng một tháng. Anh tin với số tiền này thì có thể sống tốt được. Anh liền ngập ngừng. Nhưng mà nếu bố em tìm được thì sao? Ông ấy không để yên đâu. Không sao, em cứ yên tâm. Gọi là thành phố thế nhưng mà anh sẽ chọn những chỗ kín đáo. Nó rộng như vậy bố em làm sao mà tìm được. Trước lời đề nghị này làm cho anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì trong lúc như thế này Toàn không hề bỏ rơi cô. Còn lo là bởi cô không biết ông Cảnh sẽ làm gì chuyện của cả hai người. Nghi ngợi thêm một lúc anh rụt rè nói. Chuyện này anh cứ để em suy nghĩ thêm nhé. Em không dám quyết định vội đâu. Toàn gần gù anh ôm ánh vào lòng. Anh biết rồi, em cứ suy nghĩ. Anh luôn chờ đợi em mà. Thấm thoát một tuần lễ trôi qua, anh cố gắng ngoan ngoãn nghe lời của ông Cảnh hết sức có thể, nhằm làm cho ông tin tưởng rằng cô đã thực sự chấm dứt tình cảm với Toàn. Đồng thời cô cũng sẽ tìm kiếm cơ hội để bỏ trốn khỏi cái địa ngục trần gian này. Thế nhưng chưa kịp chuẩn bị gì thì chuyện bất lợi lại ập đến với cô. Trưa này trước bữa cơm trưa như mọi ngày, ông Cảnh có dẫn thêm về nhà mấy người đàn ông nữa. Ông liền hắng giọng nói: "Còn Ánh đâu, lên đây bố bảo." Từ dưới bếp, Ánh vội rửa tay rồi chạy lên. Đến nơi thì cô cảm thấy hơi lạ, khi mà trước giờ tiếp khách của ông Cảnh đều không thích con gái làm phiền. Thắc mắc của cô nhanh chóng được giải đáp khi mà ông Cảnh chỉ tay vào cô rồi nói với một ông già bên cạnh: "Đây, con gái lớn của nhà Tông xem thế nào. Ở nhà nó tháo vác phụ việc nấu nướng cho nên hơi xùy xòa tí, chứ một khi lên đồ thì cũng chẳng thua kém người mẫu đâu." Người đàn ông kia gật gù, nước mắt nhìn từ đầu xuống chân của Ánh. Sự cảm cái nhìn này chẳng lành, Ánh toan hỏi: "Thưa bố..." Chưa kịp nói hết câu thì Cảnh trừng mắt một cái, thế là cô liền im luôn. "Đi xuống dưới bếp nấu đồ ăn tiếp đi con." Ánh gật gù quay lưng trở lại bếp. Vừa đi cô vừa lo lắng, ở trên nhà trên không biết ông Cảnh và đám người kia nói những gì. Chỉ thấy chốc chốc họ lại cười to lắm. Và rồi sau khi tiễn khách về, ông Cảnh gọi Ánh lên. Còn có cả bà Diệm và thằng cô Lâm ngồi ở gần đó. Ông ta bắt đầu nói: "Người mà bố vừa nãy là ông phó chủ tịch tỉnh, vừa rồi rắc rối của bố cũng nhờ một tay ông ấy giải quyết." "Thế thì sao ạ?" "Không có vòng vo, ông ta có một đứa con trai, năm nay ngoài 40, có một đời vợ rồi nhưng mà mới vừa ly dị. Bố định đi một nước đi táo bạo, và con là chiếc chìa khóa có thể giúp bố thực hiện được nó." Nghe đến đây, Ánh hiểu ra vấn đề, con lắc đầu nguầy nguậy rồi nói: "Bố ơi, bố nói gì vậy? Làm sao con có thể chứ?" "Tại sao lại không thể?" Giọng của ông Cảnh bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. "Không, con... Bà Diệm liền nói chen: "Ông cứ từ từ. Cái thời buổi nào rồi mà ông còn mai mối chộp giật như vậy? Con Ánh nó thậm chí còn chả biết mặt cái thằng kia. Bà im đi." Ông liền quay sang quát cả vợ: "Bà thì biết cái gì? Còn con Ánh ấy, hay là mày còn tư tưởng tới cái thằng Toàn khố rách áo ôm, có đúng không ạ?" "Dạ không..." Ánh liền cố giấu đi rồi nói: "Ý con là chưa nghĩ tới chuyện cưới xin, bố đừng có gấp vậy được không?" "Từ từ là thế nào? Đợi thêm một ít lâu nữa nhỡ nó có mối mới thì sao? Coi như là tao mất trắng cơ hội. Mày phải biết nghĩ xa con ạ. Nhà ấy quyền thế như vậy, mày được gà vào đó là phúc ba đời nhà mày đấy." Ánh định cãi lại nhưng cô lại nhớ đến cái kế hoạch của mình và Toàn, cho nên cô liền im lặng. Chỉ gật đầu cho có lệ rồi quay lưng đi vào bên trong. Ông Cảnh quay sang nói với vợ: "Bà thấy không, cuối cùng nó cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời rồi đấy." Bà Diệm thở dài lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm lắm. Những ngày kế tiếp, cái người đàn ông được ông Cảnh giới thiệu kia cũng đã xuất hiện. Trông anh ta hết sức khó coi, vừa trông già lại còn ăn nói hết sức hống hách. Lần đầu tiên có người dám hoành hoẹ với ông Cảnh mà ông luôn tươi cười gật đầu. Khi trông thấy Ánh thì cái ánh mắt của anh ta như thể muốn lao tới ăn tươi nuốt sống như vậy. Anh cố gắng nén sự ghê tởm của mình lại. Vài ngày mà cô rời khỏi căn nhà này đã cận kề. Cô và Toàn đã bàn với nhau. Và tuần sau hai vợ chồng của ông Cảnh có việc đi ra ngoài. Và đó là thời điểm không thể nào thích hợp hơn để cho hai người trốn thoát. Mọi thứ đồ đạc đều đã được cô chuẩn bị xong. Chỉ cần đến ngày thì cô sẽ thoát khỏi căn nhà này. Nhưng lại một lần nữa, những biểu hiện kỳ lạ của cô không thể nào qua mắt được bà Diệp. Trưa nay bà nhân lúc ông Cảnh đang đi chơi thì liền gọi cô vào trong phòng rồi hỏi: "Anh, con nói thật cho dì biết, con và thằng Toàn có chia tay nhau thật không?" "Dạ có, con với anh Toàn chia tay nhau rồi." "Nào, đừng có giấu, dì cũng là phụ nữ, chẳng lẽ dì không nhận ra được nỗi lòng của con?" "Con nói thật cho dì biết đi, con với thằng Toàn có chia tay nhau thật không?" "Dạ không ạ." "Cái con này, mày chưa chia tay tại sao đồng ý mai mối của bố? Chẳng lẽ mày định bắt cá hai tay?" "Dạ không, con không có." Biết không thể giấu được người gì tâm lý này, Anh đành kể hết về kế hoạch bỏ trốn của cô và Toàn. Nghe xong bà Diệp hoảng lắm, bà liền thốt lên: "Trời đất ơi, hai đứa bảo quá, sao lại có ý định như vậy? Bỏ đi rồi lấy gì sống?" "Con cũng không biết, nhưng mà gì, con nghĩ con và anh Toàn có thể tự kiếm được tiền nuôi sống bản thân. Dì không tin con sao?" "Tin, ta tin. Thế nhưng mà lo cho con nhiều hơn. Từ trước tới giờ cứ ở trong nhà, giờ ra ngoài đường bươn trải, con làm sao mà chịu nổi?" "Con không sao đâu dì, con biết con làm được những gì mà." Cậu trò chuyện dừng lại vì tiếng mở cổng báo hiệu ông Cảnh đã về. Bà Diệm chỉ biết ôm ánh vào trong lòng. Cả mắt của bà đỏ hoe, rơm rớm nước về thường trò số phận của cô. Cuối cùng ngày quan trọng cũng đã đến. Ánh dậy sớm, cô sửa soạn mọi thứ thật chu đáo để sẵn trên giường. Chỉ cần hai vợ chồng của ông Cảnh đi, cô sẽ ngay lập tức ra bến xe mà đoàn tụ với Toàn. Hơn 7 giờ sáng mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. Ông Cảnh dặn dò mọi thứ với Ánh và con Na giúp việc rồi lững thững cùng vợ ra xe. Thằng cô Lâm cũng được bế theo vì bà Diệm không muốn thằng bé nằm vững tay vững chân của Ánh. Lúc lên xe bà còn vẫy tay ra hiệu như thể tạm biệt cô. Chưa hết khuya hôm qua trước khi đi ngủ, bà còn lén vào trong phòng của cô gần 20 triệu đồng. Bà không dám cho nhiều vì sợ ông Cảnh nghi. Cho nên bao nhiêu tiền bỏ ống heo, gia đình mua mỹ phẩm bà đều cho cô hết. Chiếc xe hơi vừa đi khỏi, Ánh xách ba lô lên vai, lấy khẩu trang bịt kín mặt mũi của mình. Cả con bé Na cũng bịn rịn, nó ôm lấy cô chủ rồi thỏ thẻ. Chị Ánh ơi, chị đi rồi lấy ai nấu ăn cùng em? Nào, Na ngoan đi, khi nào có dịp chị sẽ về thăm. Nói xong cô quay lưng rời đi, men theo con đường đất nhỏ ra đến bến xe. Cuộc hành trình bỏ trốn được lên kế hoạch tỉ mỉ của hai người sẽ chia ra làm hai chuyến xe khác nhau, để nếu như có người quen bắt gặp thì cũng không biết Ánh đi cùng Toàn. Leo lên xe, cô lật dở điện thoại rồi lẩm bẩm 124 Lê Lợi. Đây là cái địa chỉ phòng trọ mà Toàn sẽ thuê cho hai người ở. Ánh khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ về đoạn đường khá xa. Đến chiều tối chiếc xe khách cũng dừng xuống bến. Anh bắt taxi đến đúng địa chỉ kia. Nhưng khi đến nơi, cô không những không gặp được Toàn mà những người ở đó còn không biết anh là ai. Cô liền lẩm bẩm: quái lạ, mình nhớ không nhầm thì anh Toàn bảo đi chuyến trước mình, chẳng lẽ sao lại đi chậm. Ngồi đợi thêm một lúc không thích người yêu, anh bí quá cho nên đành phải mở lại điện thoại. Khi màn hình bật sáng, hàng chục gọi nhỡ từ ông Cảnh hiện lên, cả những lời tin nhắn hết sức nặng nề của ông. Cô phớt lờ nó đi rồi ấn nút gọi cho Toàn. Thế nhưng rồi một giọng nói có phần nhẹ nhàng vang lên: alo, ai đấy? Anh Toàn ơi. Cô là ai? Sao lại hỏi người yêu tôi? Cái gì? Cô nói sao cô là ai? Tôi mới là người yêu của anh Toàn mà. Thôi nào, cô bị điên hả? Và rồi người phụ nữ kia tiết lộ cô ta và Toàn đã quen nhau từ thời đại học. Thậm chí cả hai còn đang chờ đợi chào đứa con đầu lòng. Do điều kiện kinh tế không cho phép, cho nên cả hai người đã định một thời gian nữa mới kết hôn. Khỏi phải nói, Ánh gần như sụp đổ, cô làm rơi luôn cả chiếc điện thoại xuống đất. Đứng giữa lề đường mà cô òa khóc. Vậy là mình bị lừa rồi. Sáng hôm sau, Ánh trở lại nhà của mình, bất chấp những lời mắng trời đe dọa. Ánh bây giờ đã trở nên vô hồn. Cô không nói không rằng mà chui thẳng vào trong phòng khóc như một đứa trẻ. Bà Diệm thì bất ngờ lắm, bởi theo như bà nghĩ, bây giờ Ánh và Toàn đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi chứ. Sau khi xoa dịu cơn tức giận của chồng, bà lèn vào trong phòng của Ánh. Nhìn thấy bà, cô ôm chầm lấy thuật lại mọi chuyện. Nghe xong, bà Diệp trừng mắt cô cầm vẫn nói: cái thằng bội bạc này, sao nó có thể đối xử với con được chứ? Được, để dì nói với bố con, cho cái thằng đó một bài học thích đáng. Thôi đi dì, con xin dì đừng làm hại anh ấy. Còn đúng là, thế nhưng mà này, con có gì với thằng Toàn chưa? Dạ con. Anh ấp úng, bà Diệp tiếp tục gặng hỏi. Và rồi anh cũng khai ra. Và cái hôm mà hai vợ chồng bà đi lên thị xã lo chuyện đất cát, sau khi bàn tính chuyện bỏ trốn, cô và Toàn đã vào trong nhà nghỉ. Tại đây cô đã trao cho anh ta đời con gái của mình. Bà Diệp lắc đầu một cái vút vào đùi của cô: cái con này, sao mà mày dại thế hả con? Rồi trong lúc làm cái chuyện đó, hai đứa có dùng biện pháp tránh thai không? Anh lắc đầu, bà Diệp càng căm phẫn: dì tức quá, tại sao con có thể như vậy chứ? Con cũng từng tuổi này rồi cơ mà. Con xin lỗi. Rồi lỡ mày có thai với thằng đó thì sao? Không đâu, anh Toàn chỉ làm nhanh lắm, không có thai được đâu. Nhìn thấy gương mặt tội nghiệp của Ánh, bà Diệm không nên đào sâu thêm vào nỗi bất hạnh này, cho nên không tiếp tục nói nữa. Những ngày tiếp theo thì tưởng đâu anh sẽ dần quên đi được nỗi đau của việc bị phụ bạc. Nhưng không, Và một buổi chiều khi mà ông Cảnh chở thằng cu Lâm từ trường về, gọi mãi không thấy con gái đâu. Bà Diệm nằm ngủ trong phòng chưa dậy. Còn con bé Na giúp việc thì đi chợ chưa về. Thế là ông bước tới phòng của Ánh, đưa tay đẩy cửa bước vào. Miệng của ông chực chờ những câu chửi hết sức thậm tệ. Nhưng rồi những lời này không thể buông ra, bởi đập vào mắt của ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Ánh nằm sóng xoài trên giường, gương mặt của cô trắng bệt, còn trong tay là một lọ thuốc trừ sâu. Sau hơn 3 giờ đồng hồ tận lực cứu chữa, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Cũng là lúc hai vợ chồng bà Diệp nhận được những cái lắc đầu từ đội ngũ bác sĩ. Vì đưa đến bệnh viện quá chậm, Ánh không còn dấu hiệu của sự sống. Ông Cảnh gục xuống rồi kêu gào lên. Bà Diệp thích như vậy thì cũng đành thuật lại mọi chuyện cho chồng nghe. Bà nghĩ chắc vì quá đau buồn mà cô tìm đến cái chết. Nhưng tưởng đầu cái chết của Ánh làm cho ông Cảnh thức tỉnh. Thế nhưng không, nghe xong câu chuyện của vợ, ông lại càng nổi trận lôi đình. Ông lao vào nhà xác đứng trời đồng trước thi thể của cô con gái xấu số. Cái con quỷ cái, đúng là tao nuôi mày uổng cơm mà. Từ bé đến giờ ngoài cái việc làm xấu hổ tao ra, mày còn làm được cái gì nữa hả? Giờ thì giỏi rồi, mày giỏi rồi. Tang lễ của Ánh chỉ diễn ra vỏn vẹn 2 ngày, không thể cúng công lễ nghi. Thi thể của cô được đem đi hỏa táng rồi gửi lên chùa, chứ thậm chí không được chôn cất chung trong cột đất mai táng của dòng họ. Đến nỗi trong nhà không có cả bàn thờ của cô. Đối với ông Cảnh thì việc Ánh sinh ra và tồn tại trên đời này là một sự sỉ nhục của gia tộc. Hơn nữa chính cô đã tự tử mà mối quan hệ của ông với vị phó chủ tịch tỉnh đã tan thành cát bụi. Tiếng chuông điện thoại làm cho bà Diệp giật mình tỉnh giấc. Bà liền nhíu mày rồi lẩm bẩm: tên nào mà gọi giờ này chứ? Nhìn sang bên cạnh, sực nhớ ông Cảnh đêm nay lên thị xã ăn đám tân gia chưa về. Bà liền chồm người dậy, với lấy cái điện thoại rồi nhấc máy. Alo, ai đó? Chị Hai, em Hưng đây. Cái thằng này, mày gọi giờ này làm gì? Biết ta đang ngủ không? Em cũng không muốn đâu, thế nhưng mà có chuyện rồi. Chuyện gì? Xác thằng Toàn được tìm thấy rồi. Ngay đến đây thì bà Diệp giật bắn mình, ngay mắt mở to chừng mắt quát. Chúng mày làm ăn cái kiểu gì thế? Em cũng không biết. Vừa rồi đang nhậu với mấy thằng đệ thì có đứa chạy về báo tin xác của thằng Toàn đang nổi lên. Công an cũng tới khám nghiệm. Thế là em gọi báo ngay cho chị. Trời đất, chúng mày làm ăn thế này chết tao rồi. Không sao đâu chị, em gọi để cho chị biết vậy thôi. Chứ bọn em làm kỹ lắm chả biết được đâu. Ta không biết đâu. Chúng mày lo tính đường sau đi, chứ để liên lụy tới tao là không xong đâu. Em biết mà. Bà Diệm cúp máy đưa tay lên xoa ngay bên thái dương. Mọi chuyện cũng từ từ hiện ra trong tâm trí. Thực ra thì bà chẳng hề ưa gì Ánh. Bà thậm chí còn xem cô như một vật trở ngại. Sau này sẽ tranh giành của cải con trai của mình. Nhưng do ông Cảnh phần nào cũng thương yêu con gái, cộng với cái tính đa nghi của ông, cho nên bà không thể nào biểu lộ sự ghét bỏ một cách công khai. Và rồi khi thấy Ánh tâm sự chuyện cô và Toàn đang quen nhau, bà Diệm nhận ra thời cơ của mình đã tới. Ngoài mặt bà luôn thể hiện mình ủng hộ mối quan hệ này, nhưng chính là người lấy chiếc điện thoại của Ánh đặt lên bàn để ông Cảnh phát hiện. Chưa hết, bà còn biết gặp cả Toàn, gieo vào đầu của anh những suy nghĩ phải bất chấp vì người yêu của mình, có là để khiến cho Toàn chọc giận ông Cảnh. Cũng chính là bà bày cho Toàn phương án rủ Ánh bỏ trốn. Chính bà là người hứa trụ cấp cho 2 người mỗi tháng 50 triệu, chứ không hề có công ty nước ngoài nào mướn anh và làm. Nhưng tưởng đầu kế hoạch tống khứ cái gài trong mắt thành công, thì bất ngờ vào cái đêm trước ngày rời đi, Toàn có gọi cho bà để nói mình sẽ không đi, anh muốn ở lại, cầu Ánh chứng minh tình cảm với ông Cảnh. Nhưng nếu vậy, kế hoạch của bà sẽ đổ bể. Và rồi ngay trong đêm, bà tương kế tiểu kế gọi ngay cho Hoàng, một tên giang hồ thân cận với gia đình bà. Dặn dò một hồi thì bà Diệp gọi cho Toàn, lấy cớ bà muốn gặp để nói chuyện. Để Toàn đến điểm hẹn thì Hưng cùng đám đàn em của mình lao ra để chặn đường, đánh và dìm xác anh xuống dưới hồ nước. Tiếp đến, chúng lấy điện thoại của Toàn, nhờ một cô gái làng chơi đóng giả người yêu để khiến cho Ánh tin là mình bị lừa. Sau cú sốc đó, hàng ngày bà Diệp cứ vừa đánh vừa xoa, lúc thì bà an ủi, nhưng cũng ngẫm gợi cho cô về một sự giải thoát. Đó chính là cái chết. Và đúng là Ánh đã làm theo thật. Tính tới hiện tại bà Diệp đã đạt được ước nguyện của mình. Trở lại với thực tại, bà lẩm bẩm: mẹ nó chứ, có tí việc mà làm cũng chẳng xong. Cảm giác bất an khiến cho bà cứ trằn trọc nằm trên giường mà không tài nào có thể chợp mắt. Đến sáng bà chuyển khoản 200 triệu cho Hưng rồi gọi điện bảo gã phải vượt biên trốn ra nước ngoài ít hôm để tình hình lắng xuống hãy về. Chưa hết, bà còn căn dặn Tiêu Huệ trước điện thoại của Toàn: nếu để cho ai tìm thấy, chắc chắn sẽ dựa vào những đoạn tin nhắn và cuộc gọi với bà để truy tìm ra sự thật. Sau khi xếp xong thì bà mới có thể thở vào một hơi. Lại nói về ông Cảnh, rồi uống say cho nên đông ngủ lại đám tân gia của nhà người quen. Vừa thiếp đi chưa được bao lâu thì ông nằm mơ, một giấc mơ hết sức kinh dị. Trong đó ông trông thấy Toàn và Ánh, hai người hiện ra trước mặt của ông. Trong gương mặt của họ đều rất hung dữ. Ngoài ra ông còn thấp thoáng trên tay của Ánh ngắm một thứ gì đó, trông như là một đứa bé sơ sinh vậy. Còn Toàn thì máu me đầy người, trên đầu bị nứt ra một vết thật lớn. Toàn bước tới đưa tay nắm cổ áo của ông Cảnh. Trong cái thời khắc kinh hoàng ấy, ông bật dậy la toáng lên, đưa tay của quào khắp nơi. Vì tiếng thét của ông đánh thức mấy người bạn thứ hỏi han, nhưng rồi ông chỉ biết lắc đầu. Cứ ngồi từ người ra cho đến sáng thì ông ra xe lái đi. Về đến nhà nhận ra gương mặt hốc hác tiều tụy của chồng, bà Diệm nhíu mày: ăn nhậu cho nó cố vào, chắc thức cả đêm chứ gì, trông có khác gì cái thằng nghiện không? Bình thường nghe câu này ông sẽ cự nự lại ngay, nhưng bây giờ thì khác. Ông Cảnh ngồi phịch xuống ghế thở dài từng cơn đầy nặng nề. Nhận ra có điều gì đó không đúng, bà Diệp liền hỏi: này, ông có chuyện gì thế? Không có gì. Không là không thế nào, ông nói đi xem nào, nhanh lên. Bị thúc giục, ông Cảnh đành thuật lại giấc mơ đêm qua của mình cho vợ nghe. Khỏi phải nói, bà Diệp chột dạ ngay lập tức: ông nói thật chứ? Tôi nói thật. Thế nhưng mà lạ lắm bà ạ, cái con Ánh nó mất, tôi mơ thế thì không sao, cái đằng này còn cả cái thằng khố rách áo ôm kia, tự dưng nó cũng xuất hiện, rồi trông như một cái xác chết. Giờ nhắc tới mà da gà của tôi còn nổi đầy đây. Mà sao bà hỏi nhiều vậy, chẳng lẽ bà cũng mơ như tôi? Không không, tôi không mơ gì cả. Dứt câu thì bà đứng vắt dậy lững thững bước về phòng của mình. Thế nhưng những sự rắc rối chưa dừng lại ở đó. Ngay đầu giờ chiều, bà nhận được tin Hoàng và đám đàn em gặp tai nạn giao thông trên đường vượt biên. Vụ tai nạn có vẻ khá nghiêm trọng khi khiến 4 trong 5 người tử vong. Chỉ còn duy nhất một mình Hưng đã còn thoi thóp. Chưa dừng lại ở đó, thứ khiến cho bà kinh hãi nhất là đoạn tin nhắn được gửi trước vụ tai nạn ập đến. Người gửi chính đàng Hưng, còn bên trong chỉ vòn vẹn một dòng chữ: chị hai, chị tìm thầy trừ tà đi, thằng Toàn nó tìm ra em rồi. Dòng tin nhắn khiến cho bà Diệp choáng váng. Liên hệ với giấc mơ trong lời kể của ông Cảnh, bà lại càng hoảng sợ hơn. Nếu đúng như vậy thì vong hồn của Toàn đang hiện về báo thù hay sao? Còn cả con Ánh, hai đứa chúng nó sẽ báo thù bà hay sao? Nói về ông Cảnh, sau cuộc nói chuyện với vợ, ông nằm ngả lưng xuống bộ bàn ghế trong phòng khách để ngủ bù cho đêm qua. Nhưng chỉ độ chừng nửa giờ đồng hồ thì ông lại giật mình bật dậy. Cái giấc ngủ có phần chóng vánh khiến cho ông thậm chí còn mệt hơn. Đầu của ông ngâm ngâm đau, hai con mắt cứ dịu lại lim dim. Nằm thêm một lúc thì từ bên ngoài, thằng cô Lâm chạy tới, lay bàn tay của ông, nó vừa chạy vừa khóc. Bố ơi, có chuyện gì về con trai? Bố ơi, bố mắng chị Ánh đi, chị Ánh không chịu chơi với con. Cái gì? Con nói gì thế Lâm? Thì chị Ánh, chị ấy không có chịu chơi với con. Mấy ngày nay rồi, kể từ khi mà cả nhà cho chị nằm trong cái hộp gì đó rồi khiêng đi, con cứ thích chị ấy đi đi lại lại trong nhà của mình. Con gọi mà chị ấy không nghe, cũng không có chịu chơi với con. Bố nói xem có phải chị Ánh hết thương con rồi không? Lúc này thì ông Cảnh thực sự thấy kinh hãi tột độ. Bởi những gì thằng Lâm vừa nói đây chẳng khác nào nói linh hồn của Ánh đang lằng vằng trong nhà. Nhưng rồi ông cố gắng trấn an bản thân, ông nói: đâu, con thấy chị Ánh ở đâu, chỉ cho bố xem nào. Đây, bố đi theo con. Thằng bé kéo tay của ông Cảnh, hai cha con cùng bước đi. Nơi mà nó dắt ông tới chính là căn phòng của Ánh. Ông run rẩy đưa tay đẩy cánh cửa bước vào, chuẩn bị tinh thần cho một thứ gì đó kinh hãi bên trong. Nhưng không có ai cả. Căn phòng trống trơn, mọi thứ đồ của anh đều đã bị bà Diệp mang đi hỏa thiêu. Ông lúc này nhíu mày hỏi lại thằng cu Lâm. Đâu, con anh đâu? Ủa, không có à? Chắc chị ấy đi đâu rồi? Thôi con đi chơi tiếp đây. Nói rồi thằng bé liền chạy đi. Sự hồn nhiên của nó khiến cho ông ngỡ ngàng. Cái thằng này, nó không biết con anh đã chết sao à? Ông Cảnh thở dài một tiếng, đóng cửa phòng của anh rồi trở ra ngoài. Vừa đi ông vừa đưa tay lên bóp trán. Mình bị sao vậy? Có phải là nghĩ nhiều quá rồi không? Ông ngồi thừa người ra mở tivi lên xem. Thật trùng hợp lúc này thì cái bản tin thời sự đang đưa tin về cái chết của Toàn. Thế là ông liền trợn trừng mắt hớt hải gọi. Bà Diệp, bà Diệp. Từ trong phòng bà Diệp bước ra, khi nhìn thấy bản tin trên tivi, gương mặt của bà khó coi không kém. Ông Cảnh thì lẩm nhẩm. Cái thằng này nó chết rồi, sao lại chết nhanh như vậy chứ? Bà Diệp lắng tai nghe thông tin ở bên trong thông tin. Thiên thể đã bị phân hủy nặng và hoàn toàn không thể xác định được nguyên nhân tử vong. Ngay đến đây bà liền thở vào nhẹ nhõm, bởi chắc sẽ chẳng có ai truy tìm được hung thủ là bà và của nhóm Hưng nữa. Đột nhiên bà khựng lại, bởi bên tai loáng thoáng nghe thấy một tiếng rên khe khẽ. Cái tiếng rên tuy không to nhưng nó lại quen thuộc. Dì Diệp, dì Diệp ơi. Bà giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Trong gian phòng khách rộng lớn không hề có ai khác ngoài ông Cảnh và bà. Con Na thì ở tít dưới bếp lò mọ nấu cơm. Còn thằng cô Lâm thì đi chơi ngoài sân. Vậy thì tiếng rên này từ đâu mà ra? Bà liền vỗ vai của chồng. Ông này, ông có nghe tiếng gì không? Tiếng gì? Tôi nghe giống như là có ai đó rên rỉ vậy đó. Bà bị lãng tai hả? Chứ tôi nghe gì đâu. Hay là dạo này có nhiều chuyện xảy ra, đầu óc của bà căng thẳng, thử đi massage thư giãn xem thế nào. Thấy ý kiến này của chồng cũng không tồi, thế là bà Diệp liền gọi điện, đặt cho mình một buổi massage tại cái spa địa phương, với hy vọng nó sẽ khiến cho bà cảm thấy khá hơn. Đến tối, bà Diệp sau quá trình thư giãn đặt tiệm làm đẹp, trở về nhà với một tâm trạng thoải mái. Bà hí hửng khoe bộ móng mới trước mặt của chồng, bà nói: Ông xem này, lâu rồi tôi mới có dịp thư giãn như vậy, mọi phiền muộn tan biến đi hết, chứ chẳng phải là rượu chè bê tha như cánh đàn ông các ông. Ông Cảnh lúc này còn chưa hít mệt, cho nên chỉ ậm ừ cho có lệ, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình tivi để xem thời sự. Lúc này thằng cô Lâm chạy vào ôm chầm lấy bà Diệp. Mẹ ơi, mẹ ơi! Nghe cái giọng cần thiết của con trai, bà nghĩ nó vừa mới ngã ở đâu, cho nên bà mới nói: Con lại ngã hả? Đi đứng cho cẩn thận chứ, ham chơi quá. Không có, con bị chị Ánh xô cho ngã đấy mẹ, chế xô con. Trời đất ơi, ai dạy con nói vậy? Đây không phải là chuyện đùa. Con đâu có đùa chứ, mẹ la con, bố cũng la con, chị Ánh thì không chơi với con, ở nhà này không ai thương con nữa. Nói xong thằng Lâm liền chạy thẳng vào trong phòng của nó, bỏ lại bà Diệp nghệt mặt ra. Bà liền quay sang với chồng khều khều tay của ông. Ông có nghe thấy gì không? Cái thằng Lâm nó nói gì thế? Lúc này ông Cảnh giật mình một cái. Ông như vừa tỉnh khỏi cơn mộng vậy. Ông liền ú ớ hỏi: Có chuyện gì thế hả? Ông không nghe hả? Cái thằng Lâm nó mới nhắc tiếng con Ánh kìa. Là ông ở nhà bảy nó nói lung tung có phải không? Bà điên à? Tôi dạy nó nói vậy làm gì? Ông kể lại chuyện thằng con trai nói lúc chiều. Nghe xong bà Diệp càng hoang mang hơn. Bà răng ánh mắt của bà hướng về phòng của Ánh, giống như thể bản năng mách bảo. Bà đứng lên mở hộp tủ, lấy cái ổ khóa to tướng. Tiếp đến bà bước tới khóa chặt cánh cửa phòng lại rồi lẩm bẩm: Từ giờ tôi cấm ai được nhắc đến con Ánh, cũng như là bước chân vào căn phòng này nữa. Ông Cảnh có vẻ không quan tâm đến việc của vợ. Đầu của ông lúc này là bắt đầu nhói đau. Ông đứng dậy bỏ đi thẳng vào phòng. Và đến nơi thì ông ngả lưng nằm xuống, nhưng chỉ được một lúc thì cơn đau càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Chịu hết nổi, ông thều thào gọi vợ. Bà Diệm thấy vậy thì liền đưa ông ra xe để cấp cứu. Nằm trong phòng bệnh cho đến tận ngày thứ ba, cơn đau đầu mới có chút thuyên giảm. Cả bác sĩ chẩn đoán đông bị thiếu máu não, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn. Tuy nhiên điều khiến cho ông Cảnh khó chịu đó chính là hãy nhắm mắt lại, ông lại trông thấy hình ảnh của Ánh xuất hiện. Khi thì cô đứng một mình, khi thì lại có cả Toàn và một đứa bé sơ sinh không rõ mặt mũi. Cũng chính vì vậy mà những giấc ngủ của ông chưa bao giờ quá nửa giờ đồng hồ. Còn bà Diệm, bà cũng cảm nhận được có một thế lực nào đó tồn tại trong nhà của mình. Hôm nay khi từ bệnh viện trở về, bà tranh thủ chợp mắt một lát để tối mang đồ ăn vào cho ông Cảnh. Thế nhưng giấc ngủ chưa kéo dài được bao lâu thì bà thấy thằng cô Lâm chạy tới níu tay của bà. Mẹ ơi, chị Ánh gọi mẹ kìa, mẹ ra nói chuyện với chị ấy đi. Cái thằng này ăn rồi cứ suốt ngày nói bậy bạ, có tin là mẹ đánh đòn con không? Mẹ không tin thì ra ngoài xem đi. Thằng Lâm mồ té chạy đi. Ra đến ngoài phòng khách, bà thấy ông Cảnh đang ngồi uống trà. Sẵn cơn bực tức, bà liền quát: ông không lo dạy lại thằng Lâm đi, sao cứ để nó nhắc tới cái con Ánh suốt ngày vậy? Bà nói cái gì lạ thế? Hai chị em nó nhắc đến nhau thì có gì lạ chứ? Hết thằng Lâm rồi lại đến ông Cảnh, bà Diệm trố mắt sững sờ. Bà nhíu hai hàng lông mày kẻ đậm như sâu gióm của mình lên. Ông đừng có đùa nữa, cái chuyện này không phải muốn nói là nói đâu. Ô hai cái bà này, bà buồn cười thật đấy. Thôi tôi đi vào gọi con Ánh nó dậy pha trà đây. Lâu ngày không có được uống trà nó pha thèm quá. Vừa nói ông Cảnh vừa lững thững bước vào trong phòng của Ánh, tiếng của ông văng vẳng vọng lại. Ánh, dậy pha trà cho bố. Khỏi phải nói, bà Diệp lúc này mới cảm thấy sống lưng của mình lạnh ngắt. Chưa kể đến việc bà nhận ra cái ổ khóa trên cửa không còn, bà lúc này liền gắt lên. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ai cho các người tự tiện mở khóa? Còn lúc đó, với câu nói đầy khó hiểu của bà, thì tiếng của thằng cô Lâm cười giòn tan trong phòng ngủ. Bà chạy vào với dự định cho nó một trận. Nhưng đến nơi thì hỡi ôi, thằng Lâm đang được nhấc bổng lên không trung, giống như có người đang bế nó vậy. Thế nhưng ngoài thằng bé ra thì trong phòng không có ai khác. Chưa hết, từ phía phòng của Ánh có mấy tiếng động rầm rầm vang lên. Bà Diệm quay ngược ra hướng mắt về phía đó. Là ông Cảnh, ông đang đứng ở trong phòng, lấy đầu của mình đập rầm rầm vào cánh cửa gỗ. Vừa đầm, ông vừa cười nói bằng một giọng lạ lắm: trả mạng cho tao. Nó rất cầu, ông xoay người ngước lên. Thứ trước mặt của bà Diệp lúc này quá kinh hãi, bởi thân hình là của ông Cảnh chồng bà, thế nhưng khuôn mặt lại là của Toàn, một khuôn mặt đầy máu me với vết thương trên đỉnh đầu. Bà Diệp thét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc. Bà nhận ra mình đang nằm ở trong phòng, đưa mắt lên nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Bà liền tức tốc chạy vào trong bệnh viện. Vừa đi trên đường, hình ảnh về giấc mơ kia lại hiện về. Bà Diệm tuy vẫn biết nó là giấc mơ, thế nhưng mà những gì xuất hiện trong ấy, nó đúng là rất thật. Thật đến nỗi mà bây giờ bà còn cảm thấy lạnh người với hình ảnh gương mặt của Toàn. Lúc đến bệnh viện, ông Cảnh đã không còn đau đầu nữa, cho nên ông bảo bà làm thủ tục xuất viện. Giờ cũng mệt mỏi với mấy ngày qua, cho nên bà nhanh chóng đồng ý. Thế là ngay trong đêm, hai vợ chồng ra xe rồi trở lại nhà. Bầu không khí vẫn vậy, vẫn đầy sự lạnh lẽo và u ám. Bà Diệm mở cửa xe lững thững bước vào. Đến phòng khách, bà bất giác hướng ánh mắt nhìn về phòng của Ánh. Cũng may cái ổ khóa vẫn còn nguyên. Bà thở phào, đưa tay lên vuốt ngực như để trấn an bản thân. Từ dưới bếp, con bé Na chạy lên. Dạ, bà chủ đưa ông về rồi à? Ờ, trong nhà có thịt thà gì không? Mày nấu cho ông một bát cháo nóng, nhớ cho nhiều thịt vào. Vâng ạ, con làm ngay. Na vừa đi khỏi thì ông Cảnh cũng bước vào. Ông ngừng lại giữa gian phòng, hít lấy hít để cái mùi quen thuộc rồi lẩm bẩm: đúng là không đâu bằng nhà mình. Mấy hôm giờ ở bệnh viện tôi chả ngủ được, đêm nay chắc phải làm một giấc thật ngon. À mà thằng Lâm đâu rồi bà? Nó được tôi gửi sang nhà ngoại, tôi cứ đi đi lại lại suốt, ai chăm nó? Con Na thì không biết lái xe, làm sao đưa đón thằng bé đi học? Thôi cứ gửi bên đó cũng được, mai tôi sẽ sang đón nó. Một lát sau, bát cháo nóng hổi đường Nam bưng lên đặt trên bàn. Ông Cảnh ăn được gần nửa bát thì lắc đầu đứng dậy. Ông đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. Do không muốn ngồi một mình ngoài này, cho nên bà Diệp lọ mọ đi theo. Giấc ngủ đêm nay của hai vợ chồng bà khá ngon. Bà Diệp thức dậy vào lúc hơn 6 giờ, còn ông Cảnh thì phải đến tận 2 tiếng đồng hồ sau mới bừng tỉnh. Sực nhớ giờ hôm nay có hẹn với mấy bà bạn đi mua sắm. Bà Diệm vội nhòm dậy bước xuống giường để trang điểm, sửa soạn lại tóc tai. Ông Cảnh sai con Na pha cho mình một ấm trà đặc, mang ra ngoài ngồi dưới mái hiên, vừa để nhấm nháp vừa ngắm mấy con chim trong lồng. Cảnh thường có thể nói là hết sức bình yên. Đến tối, từ trung tâm mua sắm trên huyện về, đặt túi đồ lình kình xuống đất. Bà nhíu mày lại bởi trời đã tối lắm, thế nhưng bên trong nhà không có một chút ánh đèn. Bà liền nhíu mày thắc mắc. Giờ mấy giờ rồi mà không ai mở đèn lên vậy? Ông Cảnh đã đón thằng Lâm về chưa? Vừa nói bà vừa cất tiếng gọi. Ông Cảnh, Lâm ơi! Không có tiếng trả lời. Bà lại gọi tới con bé Na giúp việc. Thế nhưng vừa dứt tiếng thì cái bóng nhỏ tó của nó từ bên trong chạy ra. Con bé chạy nhanh tới nơi suýt đâm sầm vào người của bà. Cái con này, mày làm cái gì hớt hải như ma vậy hả? Bà ơi, bà ơi! Có chuyện gì? Mày nói nhanh xem nào. Bà ơi, chị Ánh chị về. Nói xong thì Na rú lên một tiếng kinh hãi rồi ngồi bật dậy. Chạy thẳng ra ngoài đường. Cảm giác rờn rợn lúc này bắt đầu xâm chiếm đi bà Diệp. Thế nhưng bà chưa tìm thấy chồng và con trai của mình đâu. Và như thể đọc được dòng suy nghĩ này của bà, tiếng của thằng Lâm từ đâu vang lên. Mẹ ơi mẹ! Bà Diệp giật mình bởi bà đã nhận ra được tiếng gọi này xuất phát từ căn phòng của Ánh, đứa con gái riêng đã chết của ông Cảnh. Nén sự sợ hãi lại, bà Diệp bước tới căn phòng kia. Tất nhiên là ổ khóa không còn ở đó. Mẹ ơi! Giọng nói của cô Lâm vang lên nó như thôi thúc bà hơn. Cánh cửa mở ra, bà Diệp đưa tay bật đèn trong phòng. Khi ánh sáng bắt đầu làm nhiệm vụ của nó, thì cũng là lúc cặp mắt của bà Diệp như muốn lòi ra khỏi hàng cái hốc. Ở trên chiếc giường, thằng cô Lâm đang nằm ngửa, quay mặt lại phía của bà. Thế nhưng đó không phải là điều kinh hãi nhất. Khi mà bà thấy rõ ràng như ban ngày, anh đang ngồi kế bên thằng bé, còn dưới đất ông Cảnh chồng bà đang nằm gục trên vũng máu. Đè lên người của ông là Toàn, anh ta với cái thân thể trưng phình vì bị ngâm nước, cứ như vậy nhún nhảy như thể trà đạp lên ông Cảnh vậy. Mấy tiếng cười vang lên khắp nơi, và cùng lúc ấy thì đèn trong phòng vụt tắt thêm lần nữa. Quá kinh hãi, bà Diệp liền hét lên. Bà chạy bán sống bán chết ra ngoài đường cái, bà không biết mình phải làm gì tiếp theo. Bà chỉ biết cố gắng chạy càng xa càng tốt, khỏi thứ kinh dị trong phòng kia. Chạy ra khỏi cầm chừng 5 bước chân thì một luồng sáng làm cho bà Diệp giật mình, kèm theo đó là tiếng còi xe. Cái âm thanh của cốc vang lên, bà Diệp cảm tưởng như mình bị ngất văng ra đến cả mấy mét. Bà nằm vật xuống đường khắp người đau như là xương khớp bị vỡ vụn. Bà liền thủ thầm, chỉ là mơ, đây chỉ là mơ mà thôi. Tỉnh dậy, bà Diệp phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, tay chân của bà bị gãy hết sau vụ tai nạn. Cuộc sống thương tổn nghiêm trọng nên là bà bị liệt cả người. Không thể di chuyển, tưởng chừng đó là thứ kinh khủng nhất bà được nghe. Thế nhưng không, người tông vào bà chính là ông Cảnh. Ông đang lái chiếc xe chở cô Lâm từ phía nhà ngoại về. Nhớ tới những thứ mình gặp trong nhà, bà lẩm bẩm, cái gì thế? Chúng nó là ma hay quỷ? Thông tin ập đến liên tục, các giang hồ tiên nưng đã hồi tình. Và không biết suy nghĩ gì, các liền tự thú là mình đã giết Toàn dấu xác theo lệnh của bà Diệp. Ngày hôm đó một nhóm công an đến lấy lời khai và làm việc với bà. Thế nhưng không biết có phải vì quá sợ hay không mà bà Diệp bắt đầu cười nói trò chuyện với những khoảng không trong phòng. Ngay cả ông Cảnh bà cũng lắc đầu bảo không quen. Còn về phía ông Cảnh, sau khi nghe tin đường khai nhận với công an cộng với những câu nói không đầu không đuôi, lúc mê lúc tỉnh của vợ, ông cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Chẳng phút chốc ông đổ gục xuống sàn miệng ú ớ. Ánh ơi, bố hại con rồi. Chẳng ai hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Còn bà Diệm thì nhoẻn miệng cười. Ai cũng bảo bà bị điên. Cộng với tình trạng hiện tại, chẳng ai muốn truy cứu tội trạng của bà nữa. Bà Diệm được đem về lại nhà sống nốt những ngày cuối đời. Bởi vì cuộc sống của bà bị thương tổn nghiêm trọng, sự sống chỉ còn tính bằng ngày mà thôi. Về đến nhà thì cái thân thể tê liệt, bà Diệp nằm yên trên giường, bà không ăn không uống suốt ngày, chỉ há miệng cười. Bà vừa cười nhưng nước từ hai cái hốc mắt cứ như vậy tuôn ra. Trong lúc ấy ở một góc nhà bà thoáng thấy có mấy bóng người. Một là Ánh vẫn là cái hình dáng bé con trên tay. Hai là Toàn với cơ thể đầy máu. Và cuối cùng sau hơn 10 ngày chật vật thì bà Diệp cũng chút hơi thở cuối cùng. Trước khi nhắm mắt bà cười to lắm. Cái chàng cười của bà làm cho tất cả những người có mặt ở đó đều giật mình. Và cái tiếng cười này cũng là thứ cuối cùng họ có thể nghe được từ bà. Sau khi bà tắt thở, xác của bà được ông Cảnh mang đi hỏa thiêu rồi gửi vào đúng ngôi chùa mà trước đó ông gửi cho cốt của con gái. Sau biến cố gia đình, ông Cảnh trở nên trầm tính. Ông rút khỏi mọi vụ làm ăn hay cuộc vui, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên thằng cô Lâm. Ngoài ra trong giữa gian phòng khách của ông cũng có ba cái bàn thờ, một là của Diệp, còn hai cái còn lại là của Ánh và Toàn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.